Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366. Chương 366: Bị ngược sát Long Thục Phác Du. Tại mọi người hình tượng bên trong, Long Thục Phác Du tám đạo phi kiếm, tại Thẩm Tông cái kia bốc lên liệt hỏa vung tay lên. Tám đạo phi kiếm trong nháy mắt bị hòa tan, mà Long Thục Phác Du cái kia lướt về phía Thẩm Tông bên cạnh, đâm ra cái kia Vương Vũ Linh trường kiếm, bị Thẩm Tông cái kia có được băng tinh tay trực tiếp nắm chặt. Tại Thẩm Tông cái kia nắm chặt Vương Vũ Linh trường kiếm trong nháy mắt, mắt trần có thể thấy tốc độ, một cỗ tảng băng trong nháy mắt ngưng tụ tới Long Thục Phác Du cái kia Vương Vũ Linh trên trường kiếm. Ngay tại Long Thục Phác Du cắn răng muốn đem của mình kiếm rút ra thời điểm này, Thẩm Tông khẽ quát một tiếng, cái kia bốc lên liệt hỏa quyền đầu một quyền đập trúng Long Thục Phác Du cái mũi, mà Long Thục Phác Du thân thể thì là bị một quyền này trong nháy mắt đánh lui ra ngoài. Này hung mãnh một quyền, để Long Thục Phác Du thân thể kém chút liền trực tiếp bắn ngược ra ngoài lôi đài. Cuối cùng, Long Thục Phác Du một chân đã rơi ra ngoài lôi đài về sau, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Cái kia Thẩm Tông cầm trong tay bị hàn băng bao lấy Vương Vũ Linh trường kiếm tùy ý ném một cái, liền hướng phía cái kia vừa dừng lại Long Thục Phác Du đi đến. Mà Long Thục Phác Du tình huống hiện tại cũng không khá lắm, một cái tay che mũi miệng của mình, nhưng máu tươi tí tách từ tự mình che miệng mũi chỗ chảy ra. Đợi đến Long Thục Phác Du mở ra tay về sau, liền thấy Long Thục Phác Du cái mũi đã hoàn toàn phá. Bất quá, Long Thục Phác Du cắn răng một cái, trực tiếp dùng tay áo lau một cái kia chảy đầy miệng máu mũi về sau, toàn thân hiện ra kim quang lần nữa hướng phía Thẩm Tông phóng đi. Long Thục Phác Du tốc độ rất nhanh, kích phát huyết mạch về sau thì càng nhanh, cơ hồ trong nháy mắt Long Thục Phác Du liền cướp đến cái kia Thẩm Tông trước mặt. Lúc này một quyền nện xuống, chỉ bất quá tại mọi người hình tượng bên trong chính là Long Thục Phác Du lần nữa bị một quyền đánh bay. Bạch Sách nhướng mày nhìn xem phía dưới tình huống, có chút kinh ngạc, không nói trước Long Thục Phác Du đến cùng thế nào, nhưng cũng không trở thành dạng này bị đơn phương ngược sát a. Long Thục Phác Du tốc độ rất nhanh, công kích cũng rất nhanh, nhưng là mỗi lần Long Thục Phác Du công kích xong về sau đều sẽ bị này Thẩm Tông phòng ngự ở. Mà Long Thục Phác Du đoạn thứ hai công kích không đợi đang rơi xuống tới, chính là này Thẩm Tông tốc độ cực nhanh một quyền, trực tiếp nện vào cái kia căn bản phản ứng không kịp Long Thục Phác Du mặt bên trên. Đây chính là kỹ chiến thuật sao? Bạch Sách ngay từ đầu có chút không xác định, nhưng là nhìn xem phía dưới xuất hiện các loại hình tượng, Bạch Sách cơ hồ đã có thể khẳng định đây chính là cái gọi là kỹ chiến thuật. Các loại đối chiến kỹ xảo toàn bộ đều hiện ra ra. Long Thục Phác Du loại kia công kích, bất quá nhìn cường đại đến mức nào, nhưng đều vô dụng, Thẩm Tông sẽ lập tức ngăn cản được. Sau đó tại đánh trả, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Cái này khiến Bạch Sách đột nhiên nghĩ đến phía trước cái kia cực trí cùng kỳ diễm chiến đấu. Hai người kia chiến đấu không chút nhìn thấy kỹ chiến thuật, chỉ thấy chính là bạo tạc. Chẳng lẽ lại là hai người kia đều biết đối phương có siêu cấp mạnh kỹ chiến thuật, cho nên chỉ dùng đại quy mô oanh tạc? Hoặc là đơn giản tới nói, kỹ chiến thuật cuối cùng là bạo tạc. Những này đủ loại Bạch Sách không được biết, dù sao Bạch Sách biết chính là Long Thục Phác Du ổn thua. Phía trước Bạch Sách cân nhắc cái chủng loại kia Bắc Lam Thịnh Điển quan phương có thể hay không làm tay chân, muốn hay không đi tìm Bắc Lam Thanh Tuyết hỗ trợ ý nghĩ. Hiện tại đến xem, rất buồn cười, hiện tại đến xem hoàn toàn không có cái kia cần thiết. Bởi vì, Long Thục Phác Du lúc này sắp liền muốn thua mất, Thẩm Tông mấy lần phòng thủ phản kích về sau, Long Thục Phác Du đã bị đánh thất điên bát đảo, mắt bốc kim tinh, tuy nói hiện tại kiên trì không có ngã xuống, nhưng là loại này tất thua kiên trì là không có chút ý nghĩa nào, bởi vì đây chẳng qua là thời gian quan hệ. Theo Thẩm Tông cái kia như súng máy tiến công, cái kia cơ hồ đã không nhìn thấy ra quyền động tác tốc độ. Phanh phanh phanh, một giây mười mấy quyền, quyền quyền đến thịt nện ở Long Thục Phác Du trên thân thể. Nương theo lấy một tiếng Thẩm Tông một tiếng gầm thét, này Thẩm Tông một quyền liền trực tiếp đập vào Long Thục Phác Du trên bụng. Lúc này đám người liền thấy, Long Thục Phác Du cái kia phần lưng quần áo đều bị một cỗ nhìn không thấy lực lượng cho xoắn nát. Một tiếng, Thẩm Tông cùng Long Thục Phác Du bụng tiếp xúc quyền đầu bên trong phát ra một trận tiếng phá hủy. Long Thục Phác Du thân thể trực tiếp như là diều bị đứt dây phóng hướng thiên không. Tại ngay sau đó liền chính là Long Thục Phác Du thân thể vô lực rơi xuống, bẹp một tiếng quẳng xuống đất. Hiện tại Long Thục Phác Du tình huống đã thật không tốt. Máu me đầy mặt, ý thức có chút mơ hồ. Quần áo cũng là rách dưới. Nhưng dù vậy, Long Thục Phác Du vẫn là cắn răng muốn đứng lên. Nhìn xem một màn này Bạch Sách cau mày, nhếch miệng, mà Liệt Thanh thì là cắn răng nói. Thằng ngu này, trực tiếp nằm trên mặt đất không nổi. Trực tiếp nhận thua không phải tốt sao? Dù sao lại không thắng được, xính anh hùng cho ai nhìn đâu. Bạch Sách nghe Liệt Thanh cũng không có lên tiếng. Mặc dù Liệt Thanh là nói như vậy, nhưng là Bạch Sách biết, nếu như bây giờ trên trận người kia là Liệt Thanh, Liệt Thanh cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ, sẽ còn đứng lên, xính anh hùng cho ai nhìn đâu. Hẳn là cho tự mình kiên trì a. Đến một quyền này Long Thục Phác Du vừa mới đứng lên thân thể đến bị cái kia Thẩm Tông một quyền nện ở trên bụng. Sau đó chính là Long Thục Phác Du há to miệng, trong mồm chảy ra hỗn hợp có máu tươi nước bọt, con mắt trừng thật to, hiện đầy tơ máu. Tại sau đó chính là Long Thục Phác Du hai tay ôm lấy bụng, ấp úng một tiếng quỳ gối Thẩm Tông trước mặt, ngựa đầu đàn bên trên liền muốn dập đầu trên đất. Nhưng Thẩm Tông cũng không để cho Long Thục Phác Du đầu đập xuống dưới, mà là vươn tay kéo lại Long Thục Phác Du đầu sau tóc. Huy, người gia hỏa này trực tiếp nhận thua a. Đột nhiên Liệt Thanh cắn răng cao giọng hướng về phía dưới kia Long Thục Phác Du bảo quát lên. Liệt Thanh thanh âm gây nên hiện trường chú ý của mọi người. Mà Liệt Thanh lời truyền đến cái kia Long Thục Phác Du trong lỗ tai về sau, cái kia Long Thục Phác Du mơ hồ ý thức đột nhiên lấy lại tinh thần, nhưng cũng không có nhận thua, mà là đột nhiên cắn răng, tựa hồ muốn tại đứng lên. Nhưng cái này sao có thể? Hiện tại Long Thục Phác Du cái kia kích phát huyết mạch kim quang đều tiêu tán, trên thân căn bản cũng không có một điểm khí lực. Liệt Thanh nhìn xem Long Thục Phác Du cái dạng này về sau, lúc này vừa quay đầu hướng về phía cái kia bên cạnh trọng tài nổi giận mắng. Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Hắn đã đánh mất sức chiến đấu, ngươi còn không hô ngừng. Trọng tài mắt điếc tai ngơ. Một giây sau, Liệt Thanh còn muốn giận mắng thời điểm, cái kia Thẩm Tông chống ra con kia bốc lên liệt hỏa bàn tay, hóa thành quyền. Sau đó, này Thẩm Tông trên mặt liền lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ tới. Sau đó, này Thẩm Tông quyền đầu liền đột nhiên hướng phía cái kia cắn răng Long Thục Phác Du trên mặt đập tới, mà liền tại Thẩm Tông quyền đầu lập tức sẽ đập trúng Long Thục Phác Du lúc, Thẩm Tông cái kia bốc lên liệt hỏa quyền đầu đột nhiên biến thành toàn bộ cánh tay đều đang liều lĩnh liệt hỏa. Một đạo nổ vang rung trời, nương theo lấy ầm ầm âm thanh, còn có chấn động to lớn, luận võ đài sập, Long Thục Phác Du toàn bộ đầu chôn ở trong đất, thân thể còn lưu tại luận võ đài cái kia bể nát phế tích bên ngoài, không nhúc nhích, Tại Bạch Sách cùng Liệt Thanh ánh mắt bên trong, này Thẩm Tông có chút ngồi thẳng lên đến, một cái tay nâng lên, cái tay này là vừa rồi dắt lấy Long Thục Phác Du tóc cái tay kia. Hiện tại phía trên có một nắm lớn Long Thục Phác Du gãy mất nhuốm máu tóc đen. Thẩm Tông tay dương ra, hô thổi một cái, tay này bên trong bởi vì nhuốm máu mà ngưng cùng một chỗ cắt tóc, bị thổi tan. Sau đó, này Thẩm Tông liền hướng phía cái kia căn bản không có lấy lại tinh thần Bạch Sách cùng Liệt Thanh. Hai người, lộ ra một vòng cực kỳ khiêu khích tiếu dung. Hôm nay đến vừa cảm giác dậy chậm. Hôm nay trước hai canh đi, ngày mai bốn canh bổ. Mặt khác cảm tạ nại lấy tốt đặc biệt 10.000 chi đi ẩn tiền phiêu hồng cổ vũ. Cảm tạ COLAMA. Hero đòn khiêng người nào đó, thư hữu 201.707.212, thư hữu 20.190.220, tiểu thiên mộng, mộng cảnh a, này mấy vị thư hữu khen thưởng cổ vũ, cảm tạ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.